Đa tạ nhị vị đạo hữu rộng lượng bỏ qua. Thôi thì khó lắm chúng ta mới tới được bia khố này một chuyến. Bảo vật nơi đây, hai vị đạo hữu cứ chọn ra hai món đi. Coi như thần mổ bồi thường một chút vậy. Vẻ mặt thần Dương lộ ra nụ cười ấm áp, dường như cảnh tượng Dương cung bạc kiếm vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Hàn Lập nhìn thấy vẻ mặt của thần Dương lúc này, con mắt hơi co rút, chợt lòng đề phòng của hắn lại sâu hơn một tầng. Tuy nhiên, đối với lời đề nghị của thần Dương, trái tim trong ngực hắn cũng không ngừng đập thình thịch. Vừa rồi hắn một đường tìm kiếm qua, quả thật hắn đã thấy không ít bảo vật trân quý. Không nói những cái khác, chỉ riêng công pháp luyện thể đã cất giữ không ít. Hiện giờ thứ đó hắn rất là cần. Nếu như vậy, vậy thì chúng ta cũng không khách khí. Đôi mắt xinh đẹp của Cốt Thiên Tâm lóe lên, nàng nói ra. Hai vị nhìn chung cái gì, cứ việc lấy đi. Chỉ là lúc này thời gian của chúng ta không còn nhiều. Động tác hai vị đạo hữu cũng phải nhanh hơn một chút. Thần Dương hào sảng khoát tay một cái, sau đó cười nói. Thần Dương vừa nói xong, Hàn Lập cùng Cốt Thiên Tâm cũng không có khách khí, mà riêng phần mình xoay người đi tìm thứ mà mình cần. Hàn Lập quay người đi đến tủ gỗ trưng bày công pháp, rồi nhìn lên mấy quyển điển tịch. Ngay sau khi hắn chần chừ trong chốc lát, hắn liền nhanh chóng đưa ra quyết định cầm lấy một quyển trong đó. Những điển tịch này, tuy là hắn vừa mới xem đại khái qua một lần, nhưng bởi vì thời gian qua cấp bách nên hắn cũng không có nhìn kỹ cho lắm. Không cần phải chọn mấy quyển công pháp kia. Phò tượng màu đen, trong phò tượng có ẩn chứa một bộ công pháp luyện thể. Ngay đúng lúc này, đột nhiên một âm thanh từ trong đầu Hàn Lập vang, không ngờ là tiếng của Giải Đạo Nhân. Hàn Lập nghe liền giật mình, ngẩng đầu nhìn. Nhưng hắn chỉ thấy Giải Đạo Nhân đang đứng cạnh cửa của bí khố, phảng phất như một tên thủ vệ, hoàn toàn không để ý đến ba người bọn hắn, càng không có đưa ra dấu hiệu nào đối với Hàn Lập. Hàn Lập thấy như vậy, mắt sáng ngời, tuy nhiên vẻ mặt thì lại lộ ra vẻ do dự, nhất thời không có làm động tác nào khác, dường như đang chờ Giải Đạo Nhân trả lời. Nhưng ngay sau khi Giải Đạo Nhân truyền âm nói một câu kia xong, thì liền không có chút động tĩnh nào. Một bên khác thì Cốt Thiên Tâm đã chọn xong thứ mà mình cần, chính là một bản điển tịch cùng một đoạn xương thú màu vàng, nhìn giống như đoạn xương cột sống của con lân thú nào, rồi nàng đi về phía thần Dương. Hàn Lập thấy như vậy thì nhíu mày, âm thầm trừng mắt một chút về Giải Đạo Nhân, cắn răng trả lại quyển điển tịch vào trong tủ gỗ, rồi quay người lấy pho tượng màu đen. Chợt, trong đôi mắt rũ xuống của Giải Đạo Nhân hiện ra một tia vui mừng không dễ gì thấy, ngay lập tức lại biến mất không thấy tăm hơi. Hàn Lập cầm lấy pho tượng, còn ánh mắt thì đảo qua những món khác. Ngoài trừ công pháp luyện thể, trước mắt hắn cũng không còn cái gì cần thiết. Mấy loại vật liệu khoáng thạch hắn cũng không cần. Còn mấy món áo giáp vũ khí cũng không có tác dụng gì lớn. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, cất bước đi đến cái tủ gỗ gần đó. Trên tủ gỗ này trưng bày đều là thú hạch. Mỗi thú hạch đều chớp động tinh quang, hơi có chút chói mắt. Nếu hắn đã không cần mấy thứ này, chi bằng một viên thú hạch cao cấp như vậy. Mặc dù thần Dương hứa sẽ cung cấp thú hạch cho bọn hắn tu luyện, nhưng chuyện tương lai không ai đoán trước được, so với lời hứa hẹn của người khác, không bằng tự hắn cùng tự cấp thì hơn. Hơn nữa thú hạch càng cao thì nó càng trân quý, không chỉ là bên trong ẩn chứa nhiều lực lượng tinh thần, mà thú hạch cao cấp có thể trợ giúp rất lớn về việc đả thông huyền khiếu. Lúc trước, viên địa cấp thú hạch kia đã phát huy tác dụng mở ra huyền khiếu, đến lúc này Hàn Lập vẫn còn nhớ như in. Dường như Đỗ Thanh Dương sắp xếp cho dễ dàng thấy hay sao, mà những thú hạch này được dựa theo đẳng cấp mà phần cao thấp, được sắp xếp từ trái sang phải theo thứ tự. Vậy là hắn trực tiếp đi tới ngăn thứ nhất bên trong cùng của tủ gỗ. Chỗ đó có bày một hộp ngọc màu trắng, phía trên khắc từng đạo đường văn dang đầy khắp nơi, ẩn ẩn lộ ra một cổ dao động cấm chế. Hàn Lập nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, bên trong tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt. Rõ ràng là một khối thú hạch màu trắng to bằng đầu nắm tay. Từng tia ánh sáng màu trắng từ trong thú hạch tỏa ra, sáng chói, mơ hồ mắt thường khó mà nhìn thẳng vào. Mỗi đạo ánh sáng màu trắng đều phát ra một cổ dao động lực lượng tinh thần kinh người. Hàn Lập nhìn viên thú hạch màu trắng mà trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thán phục.